kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 137, chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hiện tại mình thế nhưng cũng có đãi ngộ như vậy, thật sự cảm giác còn có chút kỳ quái, Lâm Triệt nói. Thật là em mới diễn một nhân vật chủ yếu mà thôi, bọn họ không cần đối với em như vậy. Dù Mẫn Mẫn cười nói, nhưng em cũng đã là bay lên kỳ nghệ sĩ, huống chi em chiếm không ít đầu đề, năm nay em cũng là nghệ sĩ đứng đầu, công ty ai không biết em. Lâm Triệt thật ra không nghĩ tới, hiện tại mình thế nhưng được người biết rõ như vậy. Nhưng mà vừa đến cửa, một cụ già, bỗng nhiên bổ nhào vào trước mặt, dọa Lâm Triệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lại thấy cụ già không quản Lâm Triệt, lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Du Mẫn Mẫn. Lâm Triệt kinh ngạc che miệng, thấy Du Mẫn Mẫn luôn luôn chấn định, lại bỗng nhiên có chút ngốc lăng, liền thấy cụ già kia ôm hai chân Du Mẫn Mẫn kêu lên. Mẫn Mẫn, con nhất định phải giúp ba, lần này ba hoàn toàn muốn chết, nếu con không giúp na, ba thật sự phải rời khỏi nhà chúng ta, đầu mình hai nơi. Người quần áo tả tơi, thoạt nhìn dơ hề hề thế nhưng là ba của Du Mẫn Mẫn. Lâm Triệt lập tức cũng có chút sững sờ. Du Mẫn Mẫn cắn môi nhìn cha mình, đẩy ông ra một phát không khách khí nói. Tôi đã nói rồi, chỉ giúp ông một lần cuối cùng, ông lại làm sao vậy, ông lại thua tiền phải không? Bà, tôi không có tiền, tôi một phân tiền cũng không có, nơi này là nơi tôi công, ông hãy rời đi, bằng không tôi thất nghiệp, về sau ông không còn ai để áp bức đâu. Cụ già trên mặt đất ngẩng đầu lên. Mẫn Mẫn, lần này ba thật sự không thua tiền, là đám khốn kiếp kia, nói láo toét, ba đưa tiền không đủ, còn kém 3 vạn khối, nếu như không cho, bọn họ sẽ phải vào mang mẹ con mang đi đi coi làm công trừ tiền, ba rất sợ hãi, liền. Liền, dù Mẫn Mẫn nhíu mày, liền làm sao vậy, liền bắt người phụ nữ của tiểu công tử Lục ra lại uy hiếp, không cẩn thận, đánh bể đầu cô ta, nhập viện, hiện tại bọn họ muốn kiện ba, cái này ba xong rồi. Cái gì, dù Mẫn Mẫn trên mặt không giận phản cười, buồn cười nhìn cha mình, cắn môi nói. Ông cũng thật năng lực, hiện tại không chỉ có đánh bạc còn đánh người phải không? Ba, buông tôi ra, việc này tôi mặc kệ, ông đi vào vừa lúc đỡ phải lại liên lụy mẹ và tôi. Dù Mẫn Mẫn đẩy người cha đang ôm mình ra, cụ già ngã trên mặt đất lập tức bị rất nhiều người nhìn thấy, rất nhiều người đều tò mò lén nhìn lại đây, cụ già vừa thấy tính tình táo bạo ngã trên mặt đất chỉ vào Du Mẫn Mẫn mắng to. Mày là cái thá gì, tao là ba mày, sao mày có thể đối xử với tôi như vậy, ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn, hiện tại mày lợi hại, thì không cần những người như chúng ta phải không, tao chậm trễ ngày lành của mày phải không? Được, mày mặc kệ tao, tao ở cửa công ty mày không đi. Dù Mẫn Mẫn thật cảm thấy vô ngữ, lạnh lùng nhìn ông một cái, phất tay nói với bảo an. Người này ăn vạ công ty, ảnh hưởng vận tác bình thường của công ty, kéo ra ngoài cho tôi. Bảo an nhanh lại đây kéo người theo sau, cụ già thê thảm tiếng kêu, một tiếng cao hơn một tiếng. Lâm Triệt xem thấy có điều, nhanh lôi kéo Du Mẫn Mẫn rời khỏi nơi này. Người bên cạnh còn một người tiếp một người nghị luận, ánh mắt giống như tràn ngập phê phán Du Mẫn Mẫn. Sau khi Du ba bị đuổi đi còn ở bên ngoài lắc lư, Lâm Triệt nhìn, nói với Du Mẫn Mẫn. Em tới nơi đó trước, chị trở về đi, ba chị khẳng định còn sẽ đi qua tìm chị. Du Mẫn Mẫn cảm kích nhìn Lâm Triệt, được rồi, cảm ơn em. Lâm Triệt liền phất tay bảo tài xế lái đến cỗ trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.